phá hủy từng tấc căn phòng này cho lão tử. Đào từng tấc, lão tử cũng không tin không tìm được hai người còn đang sống sờ sờ. Vì vậy, trên trăm tên tinh nhuệ lập tức dùng lực phá hoại vô cùng phá tường đào nền nhà. Park D, D, L, Q, D. Mà trong đường hầm bí mật dưới lòng đất, cửu phong điểm huyệt đạo trên đầu vai ánh văn ngừng máu cho nàng. Sau khi đỡ nàng vòng qua mấy chỗ rẽ, lúc này mới dừng lại xẻ áo băng bó đơn giản vết thương trên đầu vai cho nàng. Hắn không tỏ vẻ gì nhìn nàng, trong mắt như có lửa giận ẩn giấu. Mới vừa rồi nguy hiểm như thế, sao nàng không đi, còn có thể vì cái gì? Đương nhiên chỉ vì ngươi. Khánh Văn chủ động ôm lấy hắn, giọng nói dịu dàng nhưng trong mắt lại lạnh như tuyết băng. Nàng tất nhiên vì hắn, nàng phải có được một người tâm phúc có thể tin được toàn tâm toàn ý vì nàng. Mà hắn, là thí sinh tốt nhất, khuỷu tay cửu phong ôm chặt trên vòng eo của nàng. Giọng nói trước giờ luôn cứng ngắc hơi sao động, vết thương của nàng cần xử lý, chúng ta đi ra ngoài trước, được, giọng nói của nàng dịu mà nhẹ, giống như lời thì thầm của đôi tình nhân, Park D, D, L, Q, D, quân dập hàn, chàng tỉnh lại, ôn noãn nâng hắn dựa vào trên người mình, khẽ gọi bên tai hắn, rớt xuống phòng tối này chẳng qua chỉ có hai người bọn họ. Nhưng với tình trạng thân thể của hai người bây giờ, trực tiếp ngã trên mặt đất cũng thật quá mức, cũng may khi rơi xuống nàng mắt gấp nhanh tay thuận tay khẽ quấn chăn nệm ở phía dưới hắn. Lại còn lăn một vòng, không làm tổn thương đến hắn, cũng không bị chiếc giường cùng rớt theo cùng đập trúng, mặc dù nàng ngã đến xương cốt cả người suýt chút nữa gãy rời. Chỉ hoãn nửa ngày mới hồi hồn lại. Nhưng may mắn lúc trước nàng khóa cảm giác nhận thức lại, cũng không cảm thấy đau đớn gì, chính là lực hành động càng thêm chậm chạp chút, nàng thăm dò mạch tượng của hắn, mạch tượng đã thấy yếu ớt, nàng vội vàng đỡ hắn ngồi dựa vào bên tường, lấy ra dạ minh châu mang theo người, ở nơi tối tăm không lớn này tìm được thanh dao găm mang máu kia. Kết quả không biết là may mắn hay là bất hạnh. Thanh dao găm kia rơi trên đệm chỗ chân quân dập hàn. Máu trên đó đã bị chăn đệm hút 7-8 phần còn thừa không được bao nhiêu. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hút gì, dù sao cũng còn hơn rơi trên mặt đất đi liếm sàn nhà nhiều. Nàng lướt nhẹ đầu ngón tay lên vết máu trên dao găm. Nàng in đầu ngón tay mang máu lên môi hắn, ghé vào bên lỗ tai hắn nhẹ giọng dụ dỗ. Hút, mau hút, đai en đi ra en l e q u i d o n, hắn không có động tĩnh. Còn không hút máu này sẽ khô, không thể lãng phí, hắn không hút, nàng phải khiến máu này vào trong bụng hắn mới được. Trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nàng nhìn máu trên ngón tay mình mà ngây ngốc, bây giờ cũng chỉ có biện pháp như vậy rồi. Nàng cẩn thận để cho hắn nằm ngang trên đùi nàng. Ngón tay giữa ngậm vào trong miệng hút sạch vết máu, lại cúi người in lên môi hắn, đầu lưỡi cạy hàm răng hắn ra truyền máu cho hắn. Sau khi truyền xong, nàng đang định rời khỏi môi hắn, lúc này hắn lại đột nhiên dây dưa lưỡi của nàng mút mạnh không buông ra. Thân thể nàng run lên, trừng lớn mắt nhìn hắn, lại thấy hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, không biết rốt cuộc đã tỉnh lại hay còn giả bộ ngủ. Nụ hôn này giống như trút xuống tất cả nhớ nhung và dịu dàng. Hôn đến ôn noãn gần như chống đỡ không nổi sụi lơ trên người của hắn mới nới lỏng. Ôn noãn nằm trên lồng ngực hắn, đợi hơi thở gấp đều đặn lại, mới khẽ đẩy đẩy hắn nói. Này, quân dập hàn tỉnh, đừng giả bộ ngủ, hắn không có phản ứng. Chẳng lẽ thật sự chưa tỉnh? Nàng ngẫm nghĩ. Hắn trúng độc dường như đúng là không dễ dàng tỉnh lại như vậy. Đây là phản ứng theo bản năng của hắn. Tên lưu manh này, trong lòng ôn noãn không nhịn được phỉ nhổ, khóe môi cũng không thể kiềm chế nhếch lên ý cười thoáng qua. Lúc này đầu quân dập hàn ở trên đùi nàng mà nàng muốn hút máu trên nệm đút cho hắn. Để hắn xuống đi hút rồi truyền cho hắn quá mức phiền toái. Nàng cũng không có nhiều thể lực để đi hao tổn như vậy. Nàng liền giữ tư thế để hắn gối lên chân nàng, kéo kéo chăn, không động chút nào, lại kéo chăn vẫn không động, Trong lòng nàng hơi cáu, đang định dùng thêm chút sức để kéo. Khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy một mảng lớn máu còn chưa khô trên tay áo mình. Đây là mới vừa rồi trên vai Đào Linh Nhi. Nàng vui mừng trong lòng, liền ngậm vết máu trên tay áo vào trong miệng lại truyền cho hắn. Vậy mà lại bị hắn mút lại, Ôn Noãn nhẹ nhàng nhắm mắt, cho dù hắn cố ý hay vô ý cũng được. Giờ khắc này, nàng muốn cảm nhận thật sâu dịu dàng thuộc về hắn. Trong mắt nhắm lại của hắn khẽ hé mở ra khe hở hẹp nhìn nàng. Trong lòng phác họa mặt mày của nàng. Sơ qua, trong mắt lại một lần nữa chậm rãi khép lại. Giữa môi và lưỡi trần chọc triền miên thưởng thức mùi vị thuộc về nàng. Hai người trải qua một truyền một mút. Cuối cùng hút hết máu trên tay áo Ôn Noãn. Nàng bắt mạch cho hắn. Mặc dù mạch tượng vẫn yếu nhưng dần dần vững vàng. Cũng may tộc trưởng nói là thật. Máu Đào Linh nữ là vật thuần nhất thế gian. Phần khí viêm đỉnh trong cơ thể của hắn đã bị máu của nàng ta tinh lọc. Cách chương.